Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là nhờ tiểu viên trợ giúp. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là cô nàng Asano đã đến nhờ Trương Nguyên Thanh đi truy lùng một cái tên phó tổ trưởng của Thiên Hạc Tổ, đã lấy cắp chìa khóa của cái lăng hoàng gì đó, trốn vào trong Trung Quốc. Và ở đây thì bọn người Trương Nguyên Thanh đã phân tích ra cái khu vực đó rất có thể là nơi mà Từ Phúc đã ở lại và cất giấu bảo vật. Vì vậy mà Quan Nhã với Trương Nguyên Thanh sẽ bàn nhau lấy điều kiện là bọn họ phải được vào đó, hoặc là ít ra thì là Nguyên Thủy Thiên Tôn cho linh phó của mình vào đó để xem bí mật trường sinh là gì. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bên Thiên Hạc Tổ có đồng ý hay không. Lúc này chỉ thấy ở trong phòng khách, Ryo Asano đang đứng thẳng, hai tay giao nhau nắm ở phía trước, cầm một cái túi da, đúng là tư thế đứng của một cô gái ngoan ngoãn. Tạ Linh Hy mặc một chiếc váy nhỏ đang vây quanh cô đi thong thả, ánh mắt sáng quắc đánh giá, giống như một con chó săn nhỏ đang đánh giá con mồi hoặc là kẻ địch. Ryo Asano, vào đây. Trương Nguyên Thanh hô lên một tiếng rồi lui về phòng chiếu phim. Ryo nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thoát khỏi cô gái cùng tuổi đáng sợ, chạy chậm vào trong phòng chiếu phim. Nguyên Thủy Kun, ngài cân nhắc thế nào? Ryo vừa chờ mong vừa khẩn trương nhìn chăm chú vào hắn mà nói, có điều kiện gì cứ việc đưa ra. Em gái, nói chuyện hợp tác không phải nói như em cũng quá thành thật rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh đánh giá, nhưng ngoài việc thì là giọng điệu bàn công việc mà nói. Có một vấn đề muốn cô trả lời. Cô nói năm thứ 10 sau chiến tranh thế giới thứ hai tìm được chìa khóa của Takamagahara, vì sao bây giờ mới lại đề cập đến vấn đề này? Bởi vì chúng tôi còn chưa tìm được Takamagahara. Ryo Asano giọng điệu tinh tế mềm mại dễ nghe. Ở trong truyền thuyết thần thoại thì Takamagahara được miêu tả là lơ lửng ở trên biển, là đảo ở trong mây, là thế giới ở trên trời. Nó rốt cuộc ở nơi nào thì không có bất luận người nào biết được. Nhưng ở không lâu trước đây, Thiên Hạc Tổ rốt cuộc đã tìm được chỗ của Takamagahara. Tổ trưởng tính là dẫn các cán bộ để tiến vào đó thăm dò. Nào ngờ kiếm sĩ Edo, cái tên phản đồ này, đã đánh cắp chìa khóa mà bỏ trốn. Cô nói xong, mặt còn tràn đầy căm phẫn. Hắn đã sớm bất mãn với tổ trưởng, dã tâm bừng bừng, muốn thay thế vị trí của tổ trưởng. Lần này, trộm chìa khóa lẻn vào Hoa Hạ, rất có thể đã lấy được liên hệ với tổ chức tà ác. Vậy Takamagahara ở chỗ nào? Trương Nguyên Thanh thử dò hỏi. Tôi không biết, Ryo Asano lắc đầu. Cũng đúng, nếu như cô biết thì tổ trưởng của các cô sẽ không phái cô đến, bởi vì nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn là một người tâm ngoan thổ lạp, thì có lẽ là người sẽ ở đây vĩnh viễn. Trương Nguyên Thanh nói, tôi có thể giúp một tay, nhưng thù lao cần nâng lên, 5 tỷ yên. Mặt khác, sau khi công việc thành công, tôi muốn được vào Takamagahara. Nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ để âm thi tiến vào, bảo vật bên trong cho các người chọn trước. Ý tứ của câu nói này là tôi muốn chia phần. Ryo Asano lập tức lộ vẻ khó xử. Cô ngược lại rất muốn chia sẻ thu hoạch với Nguyên Thủy Kun, bởi vì nam nhân này là ân nhân cứu mạng của cô, là đồng bạn từng có sinh tử chi giao. Cô có thể trở thành thánh giả, có thể có địa vị hôm nay đều dựa vào Nguyên Thủy Kun. Nhưng Thiên Hạt Tổ không phải do cô làm chủ. Lấy quyết tâm bắt buộc phải được tổ trưởng cùng các cán bộ đối với Takamagahara, là đối với khát vọng quật khởi của linh cảnh hành giả bên đảo quốc, thì tuyệt đối sẽ không cam tâm chia sẻ nó với người ngoài. Trương Nguyên Thanh xem xét biểu lộ của cô thì biết cô đang lo lắng cái gì, cười nói. Cô cho rằng cao tầng Thiên Hạc Cổ. À, cô nói cho cao tầng Thiên Hạc Cổ, nếu kiếm sĩ Edo thực sự móc nối được với tổ chức tà ác, thời gian kéo dài càng lâu, Thiên Hạc Tổ càng không có hy vọng, chỉ có thể là hướng thiên phạt thỏa hiệp thôi. Mà tôi có thể trong vòng 2 ngày đoạt lại đĩa ngọc. Đúng rồi, cô mang DNA của kiếm sĩ Edo theo không? Có mang. Ryo Asano gật đầu. Kiếm sĩ Edo ở trong các cán bộ của Thiên Hạc Tổ vây công cũng bị thụ thương. Tôi đã mang máu của hắn tới. Vậy thì không thành vấn đề rồi. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Cô liên hệ với tổ chức đi. Tôi cùng với Quan Nhã sẽ tránh đi. Chúng tôi tuyệt đối không nghe lén. Nói xong, hắn dẫn theo lão tài xế rời đi. Đợi cửa cách âm nặng nề đóng lại, Ryo gọi điện cho tổ trưởng Ichiro Kanbe. Ryo Asano-chan, đàm phán như thế nào rồi? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói hùng hậu mà trầm thấp. Việc quan hệ tới đại nghiệp của Thiên Hạc Tổ, nếu như làm hỏng, chúng ta sẽ phải mổ bụng để tạ tội. Ryo Asano không tự chủ được mà cúi đầu, thấp giọng mang điều kiện của Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển lời lại cho Ichiro Kanbe. Baka. Trong điện thoại truyền đến tiếng mắng khó mà áp chế. Takamagahara chỉ thuộc về Thiên Hạc Tổ, ai cũng không thể nhúng chàm. Ryo Asano, cô là đàm phán như vậy sao? Ryo Asano theo bản năng luôn miệng nhận sai, tiếp theo nhớ tới lý do của Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền thấp giọng nói. Nhưng mà tổ trưởng, Nguyên Thủy Kun nói, hắn có thể trong vòng 2 ngày đoạt lại chìa khóa. Trong vòng 2 ngày, đầu kia điện thoại lập tức trầm mặc, một lát sau, giọng của tổ trưởng có vẻ là ôn hòa hơn rất nhiều mà nói. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể làm được, vậy tôi có thể đáp ứng, nhưng hắn nhất định phải tuân thủ hứa hẹn, chỉ để âm thi hoặc linh phó tiến vào Takamagahara. Ryo Asano như chút được gánh nặng, khuôn mặt nhỏ nở rộ ra nụ cười. Nguyên Thủy Kun là một võ sĩ có phẩm đức cao thượng, nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Nếu như cô biết được cái biệt hiệu lưu manh thiên tôn thì đại khái sẽ không nghĩ vậy nữa. Cúp điện thoại, Ryo tâm tình thoải mái đẩy cửa cách âm, nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quan Nhã và người đồng lứa xinh đẹp kia, không nói một lời đang ngồi phòng khách. Trên đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn còn đeo một cái tai nghe tinh xảo đẹp đẽ, tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Nhìn nét mặt của cô thì Thiên Hạc Tổ đáp ứng rồi. Trương Nguyên Thanh mỉm cười mà hỏi. Đúng vậy, tổ trưởng nói chỉ cần Nguyên Thủy Kun có thể cầm chìa khóa về thì cũng tuân thủ hứa hẹn, hắn có thể để cho ngài. Ryo Asano nhìn Tạ Linh Hy một cái vội vàng ngậm miệng, sứt sẹo đổi chủ đề. Nguyên Thủy Kun, tai nghe của ngài thật là đẹp. Tạ Linh Hy cười ha hả. Sau khi từ chỗ Ryo cầm tới ảnh chụp tư liệu và vết máu của kiếm sĩ Ado, Trương Nguyên Thanh trở về phòng lấy ra đại la tinh bản, thôi diễn hành động đi săn kiếm sĩ. Theo tinh thần chi lực đưa vào, ngôi sao màu bạc mặt ngoài cái mâm tròn đen nhánh dần sáng lên, ở trong gian phòng chiếu ra cả một mảng tinh hà rực rỡ. Tinh hà xoay tròn với tốc độ cao, hình thành vòng xoáy rồi tràn vào mi tâm của Trương Nguyên Thanh. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng, một người trung niên khô gầy, tay cầm đao võ sĩ, khuôn mặt dữ tợn lao lên chém vào mình. Lưỡi đao sáng như tuyết, ngưng tụ thành kiếm khí sắc bén vô song. Mấy giây sau hình tượng thay đổi, lần này là một vị tráng hán có thể trạng tráng kiện, bắp thịt toàn thân nổi lên từng khối, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Ánh mắt quán hung ác điên cuồng, giữa lông mày lộ ra chiến ý và khát máu, khuôn mặt phủ kín bởi những phủ văn vặn vẹo. Bên sườn hắn mở rộng hai đôi cánh tay hư ảo. Hình tượng đến đây là kết thúc. Trương Nguyên Thanh mở mắt nhíu mày, binh chủ giáo. Không thể nghi ngờ là kiếm sĩ Edo này quả thực cùng một tuyến với tổ chức tà ác của bản thổ. Hơn nữa, còn là binh chủ giáo hung danh hiển hách nhất trong ba đại tổ chức tà ác. Vừa rồi vị kia hẳn là vụ chủ, chứ nếu là chúa tể thì phù văn mê hoặc nên trải rộng khắp toàn thân mà không phải chỉ có ở trên mặt. Có thể ngưng tụ ra đôi cánh tay hư ảo, nói rõ đối phương là cấp 5, nếu là cấp 6 thì phải là ba đôi cánh tay. Ba đầu tám tay, kỹ năng này tuy là cấp chúa tể, nhưng vụ chủ ở giai đoạn thánh giả có thể ngưng ra cánh tay hư ảo. Đến cảnh giới chúa tể thì nó sẽ ngưng thành thực thể, trở thành một thân thể máu thịt thực sự, mọc ra thêm hai cái đầu nữa. Trương Nguyên Thanh bật máy tính lên. Tài khoản Nguyên Thủy Thiên Tôn tra tìm vụ chủ cấp 5, binh chủ giáo. Hắn tìm ra 19 nhân vật đều là tội phạm truy nã bị quan phương truy nã ghi lại trong kho dữ liệu. Dần dần ấn mở ID linh cảnh xem tài liệu cá nhân. Trương Nguyên Thanh rất nhanh tìm được vụ chủ hắn đã nhìn thấy trong hình tượng. ID linh cảnh huyết ẩm cuồng đao, vụ chủ cấp 5, hoạt động ở vùng cát tỉnh Xuân Thành, tàn bạo khát máu. Ở phía dưới là vụ án mà huyết ẩm cuồng đao từng gây ra. Trương Nguyên Thanh đại khái đảo qua, cưỡng dâm, cướp giật, việc ác bất tận, từng giết nữ hành giả quan phương, phụ nữ bình thường, nhiều hơn 40 vị, là ô dù của nhiều thế lực đen tối độc ác ở bản xứ, nhưng bởi vì sự ước thúc của giá trị đạo đức trên nên không phải là thủ lĩnh, khống chế rất nhiều thương nhân, giúp bọn họ bình định chướng ngại, vơ vét của cải một cách trắng trợn. Phân bộ Xuân Thành vây quét kẻ này nhiều lần, gần đây nhất là 2 năm trước, thiếu chút nữa đã đánh chết hắn. Huyết ẩm cuồng đao sau khi chạy trốn đã ẩn nấp đi, không còn tin tức. Tây Bắc là địa bàn của binh chủ giáo, hư vô giáo phái, Bắc giáo cũng rất là sinh động. Mình ở dưới tình huống không có tìm kiếm phân bộ Xuân Thành viện trợ thì phải tốc chiến tốc thắng chứ không thể đánh lâu. Kiếm khách cấp 5 lại cộng thêm vụ chủ cấp 5 có chút khó chơi. Chỉ có mình và Quan Nhã thì chưa đủ, phải kéo thêm một người trợ giúp. Trương Nguyên Thanh không khỏi lâm vào khó xử, trợ thủ thán không thiếu. Thành viên quan phương thì chẳng bao giờ thiếu trợ thủ, nhưng biết tìm ai đây? Mặc kệ là Phó Thanh Dương hay là Linh Quân, một khi để bọn họ nhúng tay vào việc này thì chuyện Takamagahara rất khó mà che giấu được. Nhất định phải tìm một trợ thủ đáng tin cậy nhưng lại không có hứng thú với việc này. Trong đầu Trương Nguyên Thanh liền xuất hiện hai người là Khương Tinh Vệ và Tiểu Viên. Nghe Quan Nhã nói thì Khương Tinh Vệ mấy ngày trước đã vào phó bản, điểm kinh nghiệm tăng lên không ít, lại thêm đặc tính hỏa ma, cho dù phải đối đầu với thánh giả cấp 5 cũng có thể chiến một trận. Hơn nữa tinh vệ đầu óc đơn giản tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm tòi nghiên cứu bí mật. Cho dù bí mật đặt ngay trước mặt cô sẽ cười hỉ hả một tiếng mà đi qua, là một đồng bạn hoàn toàn có thể tin cậy. Nhưng mà từ phương diện ổn thỏa để cân nhắc thì Tiểu Viên mới là lựa chọn tốt nhất. Cô ấy là cấp 5, đồng thời là người nghiệp tà ác chiến lược rất cao, mạnh hơn Khương Tinh Vệ. Chỉ là Tiểu Viên với mình còn đang ám muội, để chỗ ấy gặp mặt Quan Nhã có phải là không tốt hay không? Hơn nữa Quan Nhã là thám báo, cô ấy nhất định có thể nhìn ra mình cùng Tiểu Viên ám muội với nhau. Nếu không, hay là chọn Tinh Vệ đi. Hắn có thể thản nhiên đối mặt với quan hệ của Nữ Vương và Tạ Linh Hy, không sợ Quan Nhã ghen, nhưng không cách nào trước mặt Tiểu Viên làm được những việc không thẹn với lòng. Ở trước khi theo đuổi được Quan Nhã, Trương Nguyên Thanh quả thực đối với người gì này tràn ngập chờ mong, đến nay vẫn còn hướng tới. Thế là hắn gọi điện, chọn Khương Tinh Vệ. Tiếng chuông reo lên hồi lâu rốt cuộc kết nối, đầu kia điện thoại truyền đến là một giọng nữ dịu dàng thành thục. Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Dì là mẹ của Tinh Vệ đây. Chào dì, Tinh Vệ có đây không? Đội tuần tra có chút nhiệm vụ, Trương Nguyên Thanh nói. Xin lỗi, Tinh Vệ tiến vào linh cảnh rồi, Khương Mụ Mụ áy náy nói. Em ấy mấy ngày trước không phải đã vào phó bản rồi sao? Trương Nguyên Thanh sững sờ. À, là phó bản bang phái của Xích Hỏa Bang. Tinh Vệ trong linh cảnh tiếp nhận huấn luyện đặc biệt của anh trai. Thật ngại, nhiệm vụ lần này nó không thể tham gia. Huấn luyện đặc biệt cái gì? Không phải là đánh nhau hay sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh thẩm oán rồi thất vọng cúp điện thoại. Ai, chỉ có thể tìm Tiểu Viên. Đời người đúng là 89 phần 10 đều không như nguyện. Alo, Tiểu Viên, gần đây có rảnh không? Trương Nguyên Thanh bấm gọi vào số của dì Tiểu Viên. Không rảnh, trông cửa hàng. Giọng điệu Tiểu Viên bình tĩnh mà lạnh nhạt đáp lại. Khách sạn thì để Khấu Bắc Nguyệt trông coi là được rồi, dù sao cũng không có việc làm ăn gì. Trương Nguyên Thanh thì cũng không coi mình là người ngoài chút nào, sau đó nói, tôi chỗ này có một nghiệp vụ, sau khi xong việc thủ lao 2 triệu. Đối với tình huống tài chính của Tiểu Viên trước giờ không tốt mà nói thì đây là một công việc mà người ta không thể từ chối. Cô liền hỏi, công việc gì vậy? Săn giết một kiếm khách cấp 5, một vụ chủ cấp 5, địa điểm là Cát Tỉnh Xuân Thành. Trước mắt thì bên chúng tôi có 4 vị thánh giả, 3 vị siêu phàm. Trương Nguyên Thanh mang địa điểm của nhiệm vụ và nhân số đôi bên nói lại một lần đơn giản. Cậu bảo tôi cùng hành động với người của quan phương. Giọng điệu Tiểu Viên nháy mắt lạnh lùng. Cậu là ngại mình quá an nhàn hay là chê tôi sống quá thoải mái đây? Trương Nguyên Thanh vội vàng giải thích. Tuy là quan phương nhưng mấy người này là thân cận của tôi, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Chủ yếu lần hành động này không tiện để cho quan phương biết. Như vậy đi, tôi cho chị thêm 500 ngàn nữa. Tiểu Viên trầm mặc hồi lâu rồi nói. Được, khi nào? Chiều hôm nay xuất phát, buổi tối hành động, chúng ta đi sân bay Tùng Hải gặp mặt, Trương Nguyên Thanh nói. Cúp điện thoại hắn ra khỏi phòng khách triệu tập mọi người. Tối hôm nay có nhiệm vụ, đợi lát nữa chúng ta cần bay đi Cát Tỉnh, mọi người chuẩn bị một chút đi. Trương Nguyên Thanh nói xong nhìn về phía Rio mà nói, tôi đã tìm ra mục tiêu, ngay tại Cát Tỉnh Xuân Thành. Nhanh vậy sao, quả nhiên ở Cát Tỉnh. Rio Asano đầy vẻ kinh ngạc vui vẻ đứng dậy, không ngừng cúi đầu. Cảm tạ Nguyên Thủy Cun. Tìm anh hỗ trợ đúng là lựa chọn sáng suốt nhất của Thiên Hạc Tổ. Từ đảo quốc ra biển, lẻn vào đại lục, nhìn từ trên tuyến đường thì quả thật là gần Cát Tỉnh nhất. Cái này phù hợp với phân tích của Thiên Hạc Tổ. Trừ Quan Nhã thì người khác không biết tiền quan hậu quả, đều có chút mờ mịt. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa nói thì bọn họ cũng không tiện hỏi. Trương Nguyên Thành lại nói, tôi tìm một trợ thủ để sau sẽ giới thiệu cho mọi người biết. Tính cách của cô ấy có chút cổ quái, mọi người đừng tiếp xúc nhiều. Hắn, nàng ta là ai? Bộ dáng của Nguyên Thủy sao lại có chút chột dạ? Quan Nhã nheo mắt lại, quan sát ra cảm xúc sâu trong ánh mắt của bạn trai. Quan Nhã đột nhiên nhìn mình chằm chằm. Chỉ nói mấy câu như vậy mà cô ấy đã nhìn ra manh mối sau. Tìm thám báo làm bạn gái quả thực là đáng sợ. Trương Nguyên Thanh tận lực khả năng biểu hiện thong dong bình thản. Tôi bây giờ đi sắp xếp. Hắn hóa thành một ánh sao mộng ảo rồi bỏ chạy. Một giây sau hắn xuất hiện ở biệt thự lớn của Phó Thanh Dương, hỏi em gái tai thỏ trong phòng khách. Lão đại ở phòng sách hay là phòng luyện công vậy? Phó Thanh Dương sinh hoạt thì chỉ có 3 điểm một đường thẳng đơn giản. Phòng ngủ, phòng sách làm việc, phòng luyện công để chém kiếm, ngày qua ngày bất chấp mưa gió. Thiếu gia ra ngoài rồi, em gái tai thỏ dịu dàng nói, ra ngoài. Trương Nguyên Thanh gật đầu, tôi cần một máy bay tư nhân, tối nay bay đi Cát Tỉnh Xuân Thành, cô có thể hỗ trợ sắp xếp không? Em gái tai thỏ mỉm cười, tôi có thể thay ngài sắp xếp máy bay tư nhân của thiếu gia, cái này đại khái cần khoảng 4 tiếng, xin hỏi là ngài có quy định thời gian không? Không, sắp xếp xong thì báo cho tôi biết. Trương Nguyên Thanh nói xong trực tiếp lên lầu. Vài phút sau hắn lại xuống. Vì em gái tai thỏ vừa rồi đi sắp xếp chuyến bay, hắn nhìn quanh một vòng, vừa vặn thấy em gái tai thỏ chăm sóc vườn hoa vừa quay lại, liền hỏi, Linh Quân đâu? Linh Quân thiếu gia đi cùng với thiếu gia, em gái tai thỏ đáp. Cùng nhau ra ngoài ư? Trương Nguyên Thanh nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người này cực ít kết bạn cùng đi, nghĩ hẳn là đã xảy ra chuyện gì, ép bọn họ không thể đi chung với nhau. Em gái tai thỏ lắc đầu, không rõ, thiếu gia sẽ không nói chuyện công việc với chúng tôi. Cũng đúng, ở trong mắt của Tiền công tử thì em gái tai thỏ là trợ lý cuộc sống, tương tự nha hoàn thời cổ đại. Chức trách của nha hoàn chính là phụ trách sinh hoạt ngủ nghỉ, nào có thể nói chuyện công việc với các cô ấy. Hắn không nói cho mình biết, nói rõ là chuyện này mình không xen vào được. Bản thân Trương Nguyên Thanh cũng có chuyện quan trọng quấn thân, vội vàng rời đi. Ở sân bay quốc tế Tùng Hải, một chiếc Gulfstream màu bạc lẳng lặng đỗ ở sân bay. So sánh với máy bay chở khách của công ty hàng không thì nó tỏ ra nhỏ hơn, nhưng thân máy bay là mới tinh, đường cong mượt mà, cùng với chi tiết so với máy bay chở khách lại càng thêm tinh xảo, biểu thị đây là một chiếc Lamborghini hoặc là Bugatti ở trong giống máy bay. Bên trong cabin rộng rãi chỉ xếp có 18 cái ghế dựa xa hoa, trang bị phòng nghỉ chuyên môn các kiểu. Nhân viên phục vụ hành khách là 3 vị tiếp viên hàng không, trang dung tinh xảo, các cô cử chỉ tao nhã, nụ cười vừa khéo, mỗi người đều là mỹ nhân xuất sắc. Nhưng hôm nay, các tiếp viên hàng không vụng trộm đánh giá các vị khách trong cabin, trong mắt tràn ngập kinh diễm và hâm mộ. Trong cabin tổng cộng có 7 vị hành khách thân phận cao quý, trừ người đàn ông đeo mắt kính vừa lên máy bay, liền đắm chìm ở trong máy tính, thì cả người đều tản ra hơi thở trạch nam chết dí cùng với mọt sách. 6 vị khác đều là nữ, các cô có giá trị nhan sắc là người ta không thể bắt bẻ. Xuất sắc nhất là làn da, mịn màng có thể so với trẻ con, cùng với khí chất hơn người. Làn da của người trưởng thành hoặc ít hoặc nhiều đều có tì vết, nhưng các tiếp viên hàng không lúc rót nước cẩn thận đánh giá, phát hiện làn da của họ thậm chí so với trẻ con còn mịn màng hơn. Về phần khí chất, cái loại không cần dưỡng này, rất nhiều mỹ nhân muốn mà không được, cho nên các tiếp viên hàng không càng muốn biết là các cô chăm sóc da như thế nào. Tạ Linh Hy nằm trên ghế dựa mềm mại rộng rãi xa hoa, cái cổ trắng trẻo, mảnh khảnh đeo tai nghe kiểu đội đầu. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mà nói: "Bạn của Nguyên Thủy ca ca còn chưa đến sao? Anh ấy mời ai hỗ trợ vậy? Có nói cho mọi người hay không?" Trên sân bay, Trương Nguyên Thanh đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phương xa. Ai mà biết, có thể khiến đội trưởng tự mình đứng chờ, hẳn là một cao thủ, nữ vương nói. Đang nói thì một chiếc xe đưa đón được lái tới, đỗ ngay bên cạnh chiếc máy bay màu bạc. Cửa xe mở ra, một cô gái cao gầy bước xuống. Váy nửa người theo phong cách Hồng Kông, màu nâu, nổi bật lên hơi thở thành thục. Áo sơ mi màu đen cổ chữ V, tay áo dài một nửa, mái tóc hơi làm xoăn rồi buông thả tự nhiên. Khi bước thì làn váy phiêu đãng lộ ra một đôi xăng đan đế bệt. Cô để mặt mộc tự nhiên, khuôn mặt trứng ngỗng, mắt tròn, ngũ quan tươi sáng đại khí, lộ ra vẻ đẹp lạnh lùng, tào nhã, đẹp lạnh lùng, cường thế, khí chàng của nữ nhân, nữ cường nhân thành thục, làm cho người ta phải liếc nhìn. Thiếu nữ còn xa mới có tuổi để so với cô. Tiểu viên tới trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn như cười như không mà nói: "Đẹp không?" "Đẹp, đẹp." Tim của Trương Nguyên Thanh đập thình thịch, nhìn cô chằm chằm không rời ánh mắt đi được. Nhìn quen tiểu viên mặc đồng phục khách sạn, thình lình thấy ăn mặc kiểu này quả thực như biến thành người khác vậy. Tiểu viên bật cười một tiếng: "Có giống mẹ cậu không?" Trương Nguyên Thanh khuôn mặt tối sầm, khóe miệng co giật trừ điểm, đột nhiên cảm thấy chị không đẹp nữa. Trương Nguyên Thanh biết cô đây là đang giễu cợt cái bộ tiêu chí chọn bạn trăm năm của mình lúc trước, bởi vì khuyết thiếu tình thương của mẹ cho nên hướng tới nữ giới lớn tuổi, trưởng thành, cường thế nhưng lại dịu dàng. Tiểu viên chưa phản ứng lại hắn mà lướt qua người, leo lên máy bay tư nhân. Trương Nguyên Thanh vội vàng xoay người đuổi theo, dẫn tiểu viên vào chỗ ngồi. Lúc này không thể nhìn Quan Nhã trước, nhìn Quan Nhã liền mang ý nghĩa là chột dạ. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh mọi người giới thiệu: "Tiểu viên, thông linh sư, bạn tôi." Lời này vừa ra, ở đây trừ Tạ Linh Hy, ai cũng lộ vẻ chấn kinh. Lý Thuần Phong, nữ vương và Ryo Asano theo phản xạ có điều kiện, thân thể căng thẳng, nghề nghiệp hợp pháp, rất cảnh giác đối với nghề nghiệp tà ác, nó gần như khắc vào xương tủy. "Bạn tôi," Trương Nguyên Thanh lặp lại lần nữa. Quan Nhã không nói một lời nhìn bạn trai, khi nói ra chữ "bạn tôi", ánh mắt quán thành khẩn, biểu lộ nghiêm túc, giống như đang đảm bảo cho vị thông linh sư này. Lúc trước hắn biểu hiện có chút chột dạ, bởi vì đồng bạn hợp tác là một vị thông linh sư sao? Quan Nhã như có điều suy nghĩ. Nói từ ý nghĩa nào đó, bọn họ cảnh giác tiểu viên không phải là chuyện xấu. Như vậy thì tiểu viên sẽ không biết Quan Nhã là bạn gái của mình. Quan Nhã cũng sẽ không biết mình và tiểu viên quan hệ mập mờ, Trương Nguyên Thành thầm nghĩ. Lúc này Tạ Linh Hy dịu dàng nói: "Mọi người không cần khẩn trương, dì tiểu viên là bạn của em và Nguyên Thủy ca ca, con người của dì ấy rất tốt, chưa từng làm chuyện xấu." Mặc dù cô cùng với tiểu viên không thân cũng chẳng quen, nhưng bởi vì quan hệ với xấu hổ làm cha, bé trà xanh đối với Vô Ngần đại sư, cái đám người này thực sự là có thiện ý mãnh liệt. Hơn nữa cũng biết Nguyên Thủy ca ca và bọn họ từ đầu tới giờ duy trì liên hệ, là bạn bè có thể tín nhiệm. Bọn người nữ vương nhìn chằm chằm cô mấy giây, cuối cùng chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Trương Nguyên Thành dẫn tiểu viên ngồi xuống, chợt nghe Tạ Linh Hỉ ở sau lưng nói: "Dì tiểu viên, bọn họ đều là đội tuần tra, là người một nhà, vì quan nhã tỷ tỷ này là bạn gái của Nguyên Thủy ca ca." Có trời đất chứng giám, câu nói này của bé Trà Xanh là thực tâm là muốn làm hòa hoãn bầu không khí, biểu hiện tất cả mọi người đều là người một nhà. Nhưng mà tiểu viên vốn lạnh nhạt đối với địch ý và sự đề phòng của các hành giả quan phương, cô thản nhiên tiếp nhận. Vừa nghe được câu này liền sửng sốt một phen, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Quan Nhã. Hai ba giây sau, cô vẻ mặt lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái thật sâu, không nói một lời mà ngồi xuống. Trong lòng Quan Nhã lúc ấy liền trầm xuống, trong đôi mắt của ấy nhìn mình mang theo địch ý, biểu cảm nhỏ của cô ấy vừa rồi là kinh ngạc và mất mát. Nữ nhân này có tình cảm đối với Nguyên Thủy sao? Cô ấy lại nhìn Nguyên Thủy một cái, trong sự chất vấn mang theo một chút khúc mắc, vẻ mặt Nguyên Thủy cũng cứng ngắc. Cẩu nam nhân sau lưng mình ở bên ngoài câu dẫn nữ nhân. Quan Nhã sầm mặt lại, bộ ngực kịch liệt phập phồng một phen. Mình bây giờ muốn mang Tạ Linh Hy treo lên mà đánh tiên sư cha nhà nó. Trương Nguyên Thanh chợt thấy đứng ngồi không yên, bạn gái chính phái quăng tê ánh mắt nhìn giết chóc. Hắn làm bộ chưa phát giác ra, gọi tiếp viên hàng không tới, âm thanh trầm thấp yêu thương: "Xuất phát." Từ Tùng Hải đến các tỉnh Xuân Thành lộ trình đại khái là 4 giờ, bởi vì tiểu viên trên đường đi tất cả mọi người đều trầm mặc, ngẫu nhiên vào toilet hoặc gọi một phần thức ăn đơn giản, phần lớn thời gian đều là nhắm mắt dưỡng thần. Mang một người ở nghề nghiệp tà ác cùng với một đám nghề nghiệp hợp pháp nhốt ở trong cabin, tựa như mang sư tử nhốt cùng với hổ trong cùng một cái lồng vậy. Mọi người mặt ngoài là sóng êm gió lặng nhưng âm thầm dương cung bạt kiếm. Nghề nghiệp hợp pháp cảnh giác đối với nghề nghiệp tà ác như khắc vào xương tủy, tựa như người đối mặt với mãnh thú. Cho dù nó đã được thuần hóa, cho dù là có thuần thú sư ở bên cạnh chiếu cố, thì trong lòng cũng không tự chủ được mà run rẩy. Chẳng may nó đột nhiên phát cuồng, mang cả thuần thú sư và mình cùng nhau làm thịt thì sao? Hơn nữa thông linh sư có thể phi hành, đại bộ phận thánh giả hợp pháp không cách nào phi hành được. Nữ nhân này nếu như mưu đồ làm loạn, đoàn người chưa xuất sư thì đã chết, cùng nhau ngã xuống trên đường xuất trinh. Mà dòng chảy ngầm mãnh liệt dưới cơn bình tĩnh cũng chỉ có bản thân Trương Nguyên Thanh là ấm lạnh tự biết. Máy bay sắp hạ cánh, các vị hành khách thắt chặt dây an toàn, đừng có đi lại nữa. Trong loa truyền đến tiếng dịu dàng nhắc nhở của tiếp viên hàng không. Không bao lâu, máy bay lao khỏi biển mây, một tòa thành thị phồn hoa đã xuất hiện bên dưới, nó nhỏ như một cái mô hình sa bàn vậy. Tạ Linh Hy thở ra một hơi, giày vò qua 4 giờ làm khuôn mặt nhỏ rốt cuộc bây giờ mới được nở nụ cười. Nghe nói các tỉnh rất lạnh, chúng ta vừa lúc ở bên này chơi mấy ngày, coi như nghỉ mát đi. Lý Thuần Phong ở hàng ghế sau nghiêm túc nói, tránh không được nóng, các tỉnh mùa hè nhiệt độ tiếp cận 35 độ, không chênh lệch nhiều với Tùng Hải. Hơn nữa nơi này ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, còn dễ dàng bị cảm mạo. Tạ Linh Hy nghiêng đầu qua chỗ khác, thở phì phò nói, em là linh cảnh hành giả, em sợ cảm mạo cái gì? Nhưng em là nhạc sư siêu phàm, thân thể nhạc sư và học sĩ không mạnh hơn người thường bao nhiêu. Lý Thuần Phong ân cần dạy bảo. Tạ Linh Hy không thèm để ý tới hắn, nhìn Quan Nhã và tiểu viên ở đối diện một cái. Lúc này tiểu viên thản nhiên nói, ở phương Bắc nghề nghiệp tà ác tương đối sinh động, mọi người tốt nhất là có kế hoạch đầy đủ, một đoàn xong rút lui ngay. Không được thì phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, bị cao tầng của binh chủ giáo săn giết ngược lại. Nếu như sự việc đến một bước đó, tôi sẽ không lưu lại. Quan Nhã cũng thản nhiên nói, phân bộ Trường Xuân thực lực không kém, tổ chức ta có phách lối nữa thì thiên hạ này vẫn là thiên hạ của trận doanh hợp pháp. Tiểu viên ngoái đầu nhìn cô một cái, hoạt động ở Tây Bắc có 6 vị thần tướng binh chủ giáo, có tứ đại thiên vương, có các trưởng lão của hư vô giáo phái. Hy vọng cô gặp được bọn họ còn có thể kiên cường như vậy. Bầu không khí đột nhiên dương cung bạt kiếm, Quan Nhã cười lạnh. Cô nếu như sợ, bây giờ có thể đi. Tiểu viên gật đầu, đề nghị không tệ. Trương Nguyên Thanh vội vàng nhảy ra hòa giải. Các vị nữ anh hùng, chúng ta lặn lội đường xa, đi đường mệt mỏi, nghỉ ngơi dưỡng sức quan trọng hơn. Tiểu viên và Quan Nhã đồng thời lạnh lùng nhìn hắn một cái, Trương Nguyên Thanh yên lặng rụt cổ về. Lúc này máy bay hạ xuống, chịu ảnh hưởng của khí lưu, run rẩy dữ dội. Tiểu viên nhắm mắt dưỡng thần, ánh mắt Quan Nhã cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Máy bay thành công đáp xuống, đám người ngồi trên xe thương vụ do khách sạn an bài, rời khỏi sân bay, tiến về một khách sạn 5 sao của Xuân Thành. Khách sạn là do em gái tài thỏ an bài, đặt phòng, rồi tặng cơ hội phục vụ, trả ít tiền còn có thể kèm theo một vị hướng dẫn viên du lịch. Chỉ có điều Trương Nguyên Thanh chuyến này không phải tới du lịch mà để giết người. Xuân Thành thì tia tử ngoại mạnh hơn xa Tùng Hải, nhưng lại không có ẩm ướt oi bức như phương Nam, chỉ cần tránh ánh nắng chiếu trực tiếp, trốn vào nơi râm mát, quả thật là thích hợp để nghỉ mát. Có thể thấy được Lý Thuần Phong là trưởng phái lý luận khoe chữ, thiếu thực tiễn. Sau khi xử lý xong chỗ ở, Trương Nguyên Thành nói, bây giờ là 5 giờ, tôi chuẩn bị thăm dò tình báo trước một phen, tra ra địa chỉ của mục tiêu, 10 giờ tối sẽ hành động. Mọi người nghỉ ngơi một phen, điều chỉnh trạng thái đi. Hắn dự định là trước lợi dụng dây khiêu vũ màu đỏ để khóa vị trí của kiếm sĩ Edo. Sau đó lại chế định ra kế hoạch săn giết cụ thể. Đám người trở về phòng mình, Trương Nguyên Thanh mang theo Huyết Tưởng Vi và Ngân Giao quận chúa vào phòng. Vừa rửa mặt thì điện thoại tinh tinh hai lần. Hắn đồng thời thu được tin nhắn của Tiểu Viên và Quan Nhã. Hơn nữa nội dung lại dị thường nhất trí. Đến phòng tôi một chuyến. Chuyện này phải nói thế nào đây? Tại Khương Tinh Vệ và Tạ Linh Hy hết. Một người thời khắc mấu chốt thì mất liên lạc, một người thì nói chuyện không có dùng đầu óc. Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động rời khỏi nhà vệ sinh tức giận thầm nghĩ. Hắn đá giày ra ngồi khoanh chân trên giường, nhìn chăm chăm vào điện thoại di động mà lâm vào khó xử. Mặc kệ là đi gặp Quan Nhã hay Tiểu Viên, chỉ sợ không phải là chuyện có thể đi nhanh về nhanh. Nếu đi gặp Tiểu Viên trước thì Quan Nhã nhất định sẽ ghen, tâm tính bùng nổ. Âm tâm tình, dỗi để mà săn giết kẻ địch là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu như bỏ lại Tiểu Viên tới gặp Quan Nhã trước, Tiểu Viên liền biết đây là do Nguyên Thủy lặng lẽ từ chối, cô sẽ hoàn toàn chặt đứt cái phần ái muội này. Sau này mọi người chỉ có thể dừng lại mức độ bạn bè. Nghĩ một chút cũng có thể tính đây là một cơ hội. Từ nay về sau, chặt đứt tưởng niệm, toàn tâm toàn ý đối với chị Quan Nhã, nghênh đón một cuộc đời với tương lai tốt đẹp. Không được. Đạo sư từng nói, nội tâm Tiểu Viên mẫn cảm mà tinh tế. Nếu bởi vậy mà tâm tính chịu tổn thương, vậy đêm nay chiến đấu rất nguy hiểm. Đúng vậy, mình phải lo nghĩ cho đại cục chứ. Trương Nguyên Thanh trong lòng khẽ động, đồng thời gửi tin nhắn cho Tiểu Viên và Quan Nhã đang vệ sinh, chờ chút. Sau đó rất nhanh click vào avatar của Linh Quân gửi tin nhắn cầu cứu. Đạo sư, có đó không? Có một chuyện cực kỳ khó giải, cần thỉnh giáo. Loại khốn cảnh về phương diện tình cảm này mình có kinh nghiệm nông cạn, căn bản xử lý không được. Việc chuyên nghiệp thì vẫn phải thỉnh giáo nhân viên chuyên nghiệp thì hơn. Linh Quân trả lời rất nhanh, tôi bên này có chút việc, có vấn đề gì thì mau nói, ngắn gọn thôi. Trương Nguyên Thanh lập tức soạn tin nhắn mang tình huống của mình, miêu tả lại rồi click gửi đi. Linh Quân trả lời, ồ, đối tượng ái muội lại gặp bạn gái chính quy, cùng đồng thời gửi tin nhắn muốn gặp cậu. Ngu xuẩn, sao cậu có thể để mình lâm vào cục diện bất lợi như thế? Tôi bình thường dạy cậu như thế nào? Quân tử không đứng dưới tường đổ, không thể để các đối tượng ái muội chạm mặt nhau. Đây là kỹ năng bắt buộc phải có của bậc quân tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đạo sư, đừng nói nhảm nữa. Anh vội, tôi còn đang vội bằng bố anh đây. Linh Quân, nếu đổi thành người khác, tôi chỉ có thể nói là hết cứu, chờ chết đi. Nhưng cậu thì khác, cậu là thần dạ du. Kế tiếp nhớ thật kỹ lời tôi nói ở trong lòng. Nhưng trước đó, tôi cần xác nhận đối tượng ái muội kia của cậu có phải là người nọ, nội tâm tinh tế mẫn cảm và tương đối lớn tuổi hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, đúng vậy, đúng vậy. Linh Quân lại nói, thế cái này đơn giản rồi, cậu chỉ cần trấn an các cô ấy là được rồi. Đầu tiên, đó chỉ là đối tượng ái muội của cậu, đúng không? Chỉ cần cậu không thực sự thò ra ngoài, Quan Nhã cửa ải đó rất dễ qua, cậu không phải có một tấm gương quỷ sao, mang theo nó, sau đó cậu chỉ cần trấn an như vậy, như vậy. Linh Quân lại nói, về phần đối tượng ái muội của cậu thì tôi nhớ rõ, cậu từng nói là cậu theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy xử lý lạnh lùng khiến cậu không biết tiến hành tiếp theo như thế nào. Cậu hoàn toàn có thể đổ lỗi cho cô ấy, cũng nhân cơ hội thổ lộ một phen, có lẽ còn có thể tăng tiến quan hệ giữa hai người, cần phải làm như vậy, như vậy. 3 phút sau, Trương Nguyên Thanh ở sau lưng cắm theo gương quỷ, rồi vặn tay nắm mở cửa rời khỏi phòng bước sang bên trái. Ngay sau đó Huyết Tường Vi cũng vặn tay nắm cửa rời khỏi phòng bước sang bên phải. Cốc cốc. Trương Nguyên Thanh gõ cửa phòng Quan Nhã, đồng thời nghe thấy bên khác của hành lang Huyết Tưởng Vi gõ cửa phòng Tiểu Viên. Hai Trương Nguyên Thanh đồng thời nhìn nhau, xa xa gật đầu, tự bơm hơi cổ vũ cho đối phương. Không muốn mở cửa, tự mình tiến vào, Quan Nhã lạnh nhạt nói. Trương Nguyên Thanh hóa thành áng sao chạy vào phòng, cùng lúc đó Tiểu Viên mở cửa phòng, thấy Huyết Tưởng Vi ở cửa liền ngẩn ra, tiếp đó sắc mặt chuyển sang lạnh lùng liền muốn đóng cửa lại. Huyết Tưởng Vi vội ngăn cửa, giọng nói khàn khàn, đừng đóng cửa, đi vào rồi nói. Hắn cứng rắn chen vào rồi đóng cửa lại. Tiểu Viên không nói một lời đi tới bên bàn kéo ghế dựa ngồi xuống, hai chân gác lên nhau. Bình thản nói, tôi muốn tăng giá. Tăng giá? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, hắn còn cho rằng Tiểu Viên sẽ châm chọc khiêu khích. Ví dụ như cậu không phải thiếu tình thương của mẹ sao? Không phải thích phụ nữ lớn tuổi sao? Sao lại tìm một đứa nhỏ chưa tới 30? Trải qua ở chung lâu như vậy, Trương Nguyên Thanh biết Tiểu Viên ở dưới bề ngoài lạnh lùng ít lời, thật ra miệng lưỡi khá là cay độc. Tiểu Viên nhìn hắn chầm chầm, giọng điệu xa lạ mà lạnh nhạt. Hai tên cấp 5, cộng thêm cả địch có thể tồn tại, phiêu lưu tôi phải gánh vác đã vượt qua 2 triệu rưỡi, 4 triệu, không mặc cả. Cậu đồng ý thì tôi lưu lại. Không đồng ý thì tôi chạy lấy người. 4 triệu, giá có chút cao nha. Không, 4 triệu mới là giá hợp lý. Là giá hợp lý để dứt bỏ quan hệ và tình cảm. 2 triệu rưỡi là giá hữu tình. Tiểu viên đây là muốn phần rõ giới hạn với mình sao? Trương Nguyên Thanh âm thầm nghiến răng, nhưng vẻ mặt không biểu cảm gật đầu nói. Được, 4 triệu thì 4 triệu. Tiểu viên cũng không cao hứng, ánh mắt hơi cúi xuống, hình như có chút mất mát, nhưng rất nhanh nâng mắt lên cười nói. Bạn gái rất đẹp. Trương Nguyên Thanh thong thả đi tới bên cạnh bàn, đột nhiên ghé mắt nhìn qua, rất gần, khoảng cách có thể cảm giác được cả hơi thở của nhau. Nhưng mà trong lòng tôi, Di Tiểu Viên mới là xinh đẹp nhất, giọng điệu quán chân thành tha thiết. Ở bên kia, Quản Nhã cũng bắt chéo chân, tựa vào ghế dựa lưng, khuôn mặt xinh đẹp như bao phủ sương lạnh, nhìn chằm chằm vào bạn trai, đang ngưng tụ từ ánh sao mộng ảo. Sao chị lại không biết cậu có bản lĩnh lớn như vậy? Vậy mà ở bên ngoài, nuôi một cả nghề nghiệp tà ác. Cậu nào phả con chim non chưa từng yêu đương, cậu rõ ràng là tình thánh, Quan Nhã mỉm cười nói. Linh Quân ngay cả tư cách chùi đít cho cậu cũng không có, ít nhất chưa nghe nói là hắn từng tán tỉnh nghề nghiệp tà ác. Thiên tôn lão gia của chúng ta, đúng là có sức quyến rũ. Tuy là cười nói nhưng trên mặt lại không có nửa phần ý cười. Trương Nguyên Thành tới gần, Quan Nhã lập tức cười nhạo, đừng tìm lý do, cậu biết chị là thám báo, thứ mà chị nhìn thấy so với cậu tưởng tượng còn nhiều hơn. Trương Nguyên Thanh dạng chân ra ngồi trên đùi Quan Nhã cười tủm tỉm nói, ghen rồi sao? Cô, tôi và cô ấy thực sự chỉ là quan hệ bạn bè. Ở bên kia tiểu viên nhíu mày, đánh giá kỹ hắn vài lần, cười lạnh nói, cậu muốn chơi trò hai chân đứng hai thuyền với tôi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, tin hay không tôi đánh cậu? Tôi nói đều là lời thật lòng, Quan Nhã là đồng nghiệp với tôi, chị ấy rất đẹp, dáng người cũng rất tốt, nhưng tôi chính là cảm thấy gì tiểu viên mới có sức cuốn hút nhất. Trương Nguyên Thanh thở dài nói, tôi từng nói với chị, tôi thích phụ nữ lớn tuổi. Thật ra lúc đó tôi đang hướng chị tỏ tình, nhưng chị không đáp lại tôi, khiến tôi có chút tay chân luống cuống. Chị biết là tôi không có kinh nghiệm trong vấn đề yêu đương. Tôi chừng nói với chị rằng, chỉ cần cố gắng tới gần chị, thì có thể ôm chị. Về sau tôi phát hiện, chị đối với tôi mà nói, chỉ là một cái ảo ảnh, mong muốn không thể thành công, là một ngọn núi đẹp đẽ mà xa xôi. Cũng đúng. Cô gái thành thục trí tuệ giống như chị, lịch duyệt phong phú như vậy, sao có khả năng coi trọng tôi, một thằng nhóc mới ngoài 20 tuổi, còn chưa cả tốt nghiệp đại học này. Vừa vặn lúc đó thì Quan Nhã lại hướng tôi thổ lộ. Khi nói tới đây hắn tạm dừng lại một chút, nhìn vào mặt phức tạp của tiểu viên thấp giọng nói. Tôi đột nhiên phát hiện, có lẽ người thực sự thích hợp với tôi, lại ở ngay bên cạnh. Mà gì tiểu viên chỉ là ảo tưởng tốt đẹp mà thôi. Có câu nói thế nào nhỉ? Cùng bạn đi đến cuối cùng, không nhất định là người mà bạn thích nhất. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt thâm tình sâu sắc, ánh mắt bất đắc dĩ và bi thương, tựa như đang nhớ lại một đoạn tình duyên tốt đẹp đã mất. Có chút xấu hổ nha, xin lỗi, những thứ này đều là do Linh Quân dạy tôi, Linh Quân thực sự là bố của cha Nam luôn. Tiểu nam sinh ngây thơ giống như tôi thì có đánh chết cũng không nghĩ ra được loại lời thoại buồn nôn này. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào tiểu viên, quan sát vẻ mặt của cô. Dựa theo cách nói của đạo sư, hắn cần biểu hiện ra sự ấm ức. Tôi sở dĩ có bạn gái là vì chị đã từ chối tôi chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại mà cầu thứ hai. Cùng với việc là tuy tôi có bạn gái khác, nhưng chị vẫn như cũ là vầng trăng sáng của tôi. Hai loại thái độ này là được. Tiểu viên lâm vào trầm mặc thật lâu, ánh mắt cô nhìn xuống, lông mi rung động tần suất cao. Khuôn mặt của cô lúc này đã không còn sự lạnh nhạt của vừa nãy nữa, coi như thành công đến 90%. Quan hệ bạn bè, Quan Nhã hử một tiếng đẩy hắn ra, tránh ra. Quan hệ bạn bè cậu chột dạ cái gì? Ánh mắt cậu nhìn cô ta, không giống bạn bè bình thường thôi. Trương Nguyên Thanh bị đẩy ngã xuống đất, thuận thế lại ngồi lên giường cười khổ nói. Được rồi, tôi quả thực từng khát khao cô ấy, nhưng cái đó có lẽ là trước kia thôi. Lúc ấy tôi vừa trở thành linh cảnh hành giả không lâu, cô ấy đã từng giúp tôi rất nhiều. Hơn nữa tôi phát hiện, cô ấy tuy là nghề nghiệp tà ác nhưng có một trái tim lương thiện. Quan Nhã nheo mắt, quan sát đến ánh mắt và chi tiết khuôn mặt của bạn trai. Khi nói tới cô gái kia, ánh mắt hắn bình thản, sắc mặt bình tĩnh, không né tránh và chột dạ, tràn ngập một loại cảm giác bình thản tự nhiên. Tiếp tục, sao không nói nữa? Cô nói. Trương Nguyên Thành gãi đầu, chính là vừa vặn, cô ấy là một loại mà tôi ưa thích, người ta gọi là gu đó. Tôi nhịn không được liền theo đuổi cô ấy. Chị thấy cô ta cũng rất thích cậu, tại sao không phát triển tiếp? Quan Nhã như cười như không mà hỏi. Trương Nguyên Thành cười hì nói. Cái này không phải là có chị rồi sao? Chị xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, nói chuyện lại ngon như vậy. Chúng ta càng ngày càng quen thuộc, tôi lại càng ngày càng thích chị, dần dần quên cô ấy đi. Quan Nhã cười nhạt, thôi bớt đi, Trương Nguyên Thanh chỉ lên trời mà thề. Từng câu tôi nói đều là lời thật lòng, bằng không đảm bảo tôi bị sét đánh. Sau khi chúng ta xác nhận quan hệ, tôi đã rất ít liên lạc với cô ấy. Tôi chột dạ, còn không phải là bởi vì thích chị, sợ chị nghĩ quá nhiều. Tôi cùng cô ấy nếu có gian tình gì, thì tôi còn mời cô ấy tới hỗ trợ sau. Tôi có ngu xuẩn như vậy không? Chị Quan Nhã, chị cần phải tin tưởng vào tình cảm của tôi đối với chị. Ai chả, bây giờ mình nói chuyện bộ dáng thực sự giống với một cha nam nha. May mắn Quan Nhã chỉ là kiếm khách cấp 4, chứ nếu là Phó Thanh Dương, thì sợ là bố của Gương Quỷ cũng không che giấu được. Trương Nguyên Thanh đứng dậy đi tới cạnh bàn, nhìn vào mắt Quan Nhã mà nói, chị là thám báo, tôi nói thật hay giả, chị rất rõ ràng mà. Dựa theo mạch suy nghĩ của Linh Quân, Quan Nhã chỉ cần là thái độ và hứa hẹn. Bạn trai đối với nữ giới khác, thái độ, chẳng quan tâm, cùng với hứa hẹn, tuyệt đối không ngoại tình. Dù sao bây giờ chỉ là phát hiện bạn trai cùng cô gái khác có ái muội, chứ không phải thực sự có cái gì đó, cho nên vấn đề không phải là quá lớn. Lúc này Trương Nguyên Thanh đã làm được. Nếu đạo sư đoán không sai, chị Quan Nhã hẳn là sẽ bảo mình hứa hẹn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ vậy, Quan Nhã liền hừ nói. Cho dù cậu nói là thật, nhưng bây giờ cậu không ngoại tình, chẳng lẽ về sau cũng không sao? Trương Nguyên Thanh đối đáp trôi chảy. Cái này thì phải xem biểu hiện của chị. Biểu hiện của chị? Chị buổi tối mỗi ngày đều phải giúp tôi cái này. Trương Nguyên Thanh cầm bàn tay lão tài xế, làm động tác lên xuống. Khuôn mặt Quan Nhã đỏ bừng, hừ một cái. Trương Nguyên Thanh thế lập tức ghé lên, ngậm lấy vành môi của cô. Vậy thì để tôi giúp chị cũng được. Đau, nhả miệng ra. Môi dưới của Quan Nhã bị ngậm đau đánh cho hắn vài cái, hàm hồ nói không rõ. Cậu không phải cần làm chính sự sao? Đi đi. Chị không tiếp tục thẩm vấn nữa à? Không hỏi nữa. Tin tưởng rồi chưa? Tin rồi, cút mau. Trương Nguyên Thanh lập tức nhả miệng ra tiếc nuối nói, vậy thì tôi đi. Hắn vừa vặn mở cửa ra khỏi phòng thì cũng thấy Huyết Tưởng Vi từ trong phòng cuối hành lang đi ra. Hai Trương Nguyên Thanh nhìn nhau mà cười. Trở lại trong phòng, hắn lấy từ trong ba lô ra vết máu của kiếm sĩ Edo rồi triệu hồi ra giày khiêu vũ màu đỏ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.